Chương 732, Tinh Nguyệt tin tức. Lão đại, Lão thần côn thế nào? Tiểu Lão thử hỏi. Lão thần côn chu thân thể xuất hiện vết thương, nó tựa hồ tại chữa thương đi. Phương thần tự nhủ. Đúng lúc này, Lão thần côn đột nhiên động. Chuột ca, ngươi vẫn như cũ như thế uy mãnh, làm sao muốn cho ta mấy giọt máu dịch đã? Lão thần côn cười hắc hắc, hỏi. Lão thần côn, nhiều ngày không thấy, ngươi đã lột xác thành tiên thụ. Tiểu Lão thử cười nói. Lập tức, nó vạch phá móng vuốt nhỏ, hai giọt tiên huyết, tích nhập bán tiên thụ chu thân thể. Vẫn là chuột ca sảng khoái. Lão thần côn hấp thu tiểu lão thử hai giọt hủy hệ tờ di cờ hờ về sau, rất là cao hứng. Lão thần côn, ngươi chu thân thể, tại sao có thể có vết thương? Phương thần nhìn chăm chú lên lão thần côn, hỏi. Cái gì vết thương tiểu tử ngươi nhìn lầm đi, tại sao có thể có vết thương? Lão thần hồn nói, đi, ba người chúng ta đi uống rượu. Lão thần côn, ngươi có thể uống rượu sao? Tiểu lão thử hỏi. Làm sao không thể uống? Lão thần côn no y. Phương thần cùng tiểu lão thử trận nhìn lão thần côn một chút. Tiểu lão thử đứng tại lão thần côn trên bờ vai, cả hai chậm rãi rời đi hậu viện. Phương thần nhìn xem một màn này, khẽ thở dài một cái. Hắn đã đoán được, lão thần côn chu thân thể xuất hiện vết thương, nhất định tại kia một mảnh tiên thụ chi diệp có quan hệ. Nhớ rõ chính mình cùng hắn đòi hỏi tiên thụ chi diệp thời điểm, lão thần côn ngắn ngủi trầm mặc một lát, nhưng khi nó biết được tiểu lão thử trọng thương cờ N tiên thụ chi diệp thời điểm, trực tiếp lấy ra tiên thụ chi diệp. Đây hết thảy, phương thần đều ghi tạc trong lòng. Lão thần côn ngày thường, thu liễm khí tức, ngoại nhân căn bản sẽ không phát hiện, nó là một gốc tiên thụ. Cho dù là Hàn trưởng lão, cũng vô pháp phát hiện. Tiểu lão thử thương thế khỏi hẳn, lão thần côn trở về, phương thần rất là cao hứng. Sau đó thời gian, QNZ không người nào dám đến trêu chọc phương thần, cái sau một mực tại cảm nộ thổ chi ý cảnh. Ngũ hành kiếm pháp, còn có hai môn kiếm pháp không có tu luyện. Phương thần phát hiện, nộ ra chân ý về sau, đối với ý cảnh cảm nộ, thế mà dễ dàng nhiều như vậy. Tại thổ phong tu luyện ngắn như vậy thời gian, liền đã cảm nộ đến một điểm thổ chi ý cảnh. Cái này khiến phương thần rất có lòng tin, tại cực đoan thời gian, nộ ra thổ chi ý cảnh. Một ngày, Lâm Nghiên Nhi đi tới ẩn kiếm phong. Lâm Nghiên Nhi, phương thần nhìn thấy Lâm Nghiên Nhi đến, cũng là có chút điểm kinh ngạc. Ngồi. Phương thần chỉ vào trong sân một cái băng ghế đá, cười nói. Bất kể nói thế nào, lúc trước Tô Hưng Tu công kích mình thời điểm, Lâm Nghiên Nhi chuẩn bị xuất thủ, nhưng là bị Vũ Mục ngăn cản. Nàng tinh nghĩa, phương thần tâm lĩnh. Phương thần, ngươi là có hay không nhận biết Nguyệt Nhi tỷ? Lâm Nghiên Nhi nhìn xem phương thần, sắc mặt quái dị. Trực tiếp hỏi. Nguyệt Nhi tỷ, phương thần một mặt kinh ngạc, chính mình căn bản không biết cái gì Nguyệt Nhi tỷ. Ngươi không biết Nguyệt Nhi tỷ? Lâm Nghiên Nhi tiếp tục hỏi. Phương thần lắc đầu, biểu thị không biết. Kia vì sao Nguyệt Nhi tỷ vì ngươi tiến vào thiên quan? Lâm Nghiên Nhi no y như lời ngươi nói. Nguyệt Nhi tỷ đến cùng là ai? Phương thần nhíu mày hỏi. Tinh Nguyệt. Vanh nghe được Tinh Nguyệt hai chữ thời điểm, phương thần đầu ầm vang rung động. Hắn chất phác đứng tại trong sân, trong lòng nhắc lên kinh đảo Hải Lãng. Xa nhớ rõ, tại thần phong quốc ly biệt về sau, đã thời gian rất lâu không có gặp nhau. Phương thần không tới một chỗ, đều sẽ âm thầm tìm kiếm Tinh Nguyệt. Nhưng là làm sao, căn bản tìm không được Tinh Nguyệt tung tích. Không nghĩ tới, Tinh Nguyệt thế mà đi tới ngũ hành học viện, cùng chính mình tại cùng một cái học viện, chính mình lại hồn nhiên không biết. Tinh Nguyệt, nàng ở đâu? Sau một hồi lâu, phương thần tỉnh táo lại, dồn dập hỏi. Các ngươi nhận biết? Lâm Nghiên Nhi bờ môi khẽ cắn, hỏi. Phương thần trọng trọng gật đầu, nói, nàng, là của ta vị hôn thê. Nghe vậy, Lâm Nghiên Nhi gật đầu. Từ khi biết Tinh Nguyệt về sau, cái sau vẫn tại tưởng niệm lấy một người. Mà nghe nói người kia tiến vào thiên quan về sau, nàng dứt khoát quyết nhiên tiến vào thiên quan bên trong, đến đều tin tức hoàn toàn không có. Phương thần, Nguyệt Nhi tỷ nghe nói ngươi tiến vào thiên quan, nàng vội vã đi vào tìm ngươi. Đến tin tức hoàn toàn không có. Lâm Nghiên Nhi no y cái gì tiến vào thiên quan, tin tức hoàn toàn không có nghe nói? Lâm Nghiên Nhi, phương thần sắc mặt trắng bệnh, hắn không dám tưởng tượng. Lúc trước chính mình tại cửa khẩu thứ nhất thời điểm, bán thú nhân cũng đã nói, mặt khác có người tiến vào thiên quan. Tinh Nguyệt thực lực như thế nào? Phương thần dồn dập hỏi. Nguyệt Nhi tỷ tu vi, linh tuyển cảnh bắt trọng. Lâm Nghiên Nhi no y ông phương thần đầu, trống rỗng. Giống như Tinh Nguyệt tu vi thấp một chút. Nói không chừng còn vây ở thứ nhất thứ hai quan. Nhưng là, linh tuyển cảnh bắt trọng tu vi, xông đến cửa thứ ba, dễ như trở bàn tay. Mà cửa thứ ba, thì là trong 3 tháng, nộ ra một loại chân ý, nhưng là, đã qua không chỉ 3 tháng, tinh nguyệt tin tức hoàn toàn không có. Nghĩ tới đây, phương thần thân thể đang run rẩy. Tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy? Phương thần trên mặt, tràn đầy vẻ bất đắc dĩ, lớn tiếng kêu lên. Tinh thần của hắn tình trạng rất không ổn định, thật vất vả có tinh nguyệt tin tức, nhưng lại là một cái tin tức xấu. Phương thần, Nguyệt Nhi tỷ xe có hay không có sự tình? Lâm Nghiên Nhi lo lắng hỏi. Ta liền đi tìm Hàn trưởng lão. Nói xong, Phương thần rời đi ẩn kiếm phong. Nhìn thấy Phương thần vội vã đi vào chính mình nơi này, Hàn trưởng lão hỏi, Phương thần, chuyện gì như thế bối rối? Chẳng lẽ ngươi ngộ ra thổ chi ý cảnh? Hàn trưởng lão, ta muốn đi vào thiên quan. Phương thần trầm giọng nói, mới ra ngoài không lâu, vì sao muốn lại một lần nữa tiến vào? Hàn trưởng lão nghi hoặc, hỏi. Tinh Nguyệt, nàng tiến vào thiên quan tin tức hoàn toàn không có, ta muốn đi vào tìm nàng. Phương thần no y Phương thần, thiên quan cũng không phải đùa giỡn. Hàn trưởng lão vẫn chưa nói xong, Phương thần tiểu mở miệng, nàng là ta vị hôn thê. Nghe vậy, Hàn trưởng lão rơi vào trầm mặc. Hắn rốt cuộc minh bạch, Phương thần vì sao sốt ruột. Ta đi tìm một chút viện trưởng. Hàn trưởng lão nói xong, vội vã rời đi sân phong. Một khắc đồng hồ về sau, Hàn trưởng lão trở về. Như thế nào? Phương thần hỏi. Viện trưởng không đồng ý để ngươi tiến vào thiên quan. Hàn trưởng lão no ý vì sao? Phương thần không hiểu. Ngươi ngộ ra được chân ý, là ngũ hành học viện thiên tài, không thể tùy ý đi mạo hiểm. Hàn trưởng lão no ý Phương thần trầm mặc không nói, thật lâu nói, không có biện pháp khác sao? Trừ phi, ngươi có thể cờ ơ mở tới chiến lược bia trước ba. Hàn trưởng lão no ý Phương thần không một lời ra, quay người rời đi. Theo cái này một ngày bắt đầu, Phương thần điên cuồng xông chiến lược tháp. Lần thứ nhất xông chiến lược tháp, liền để vô số học viên khiếp sợ không thôi. Trước hơn 60 hàng tên, lập tức đưa thân 10 vị trí đầu. Phương thần là ngũ hành học viện 10 năm gần đây đến, chiến lược bia xếp hạng khoảng cách lớn nhất một người học viên. Các ngươi nghe nói không? Phương thần đưa thân chiến lược bia 10 vị trí đầu. Quá lợi hại, bực này nghịch thiên tiềm lực, trách không được Đan Thanh cùng Cốt Binh muốn thu hắn làm đồ đệ, thậm chí liền Huyền Long Thánh Sư, đều có thu đồ tâm tư. Đúng vậy à, theo hơn 60, trực tiếp đưa thân 10 vị trí đầu, bực này sức chiến đấu, quá mạnh. Có thể đưa thân chiến lược bia 10 vị trí đầu, là lớn lao vinh dự. Một ngày này, rất nhiều học viên, rối rít đến ẩn kiếm phong tìm kiếm Phương thần, thông qua các loại biện pháp kết giao Phương thần. Bất quá Phương thần một lòng nhớ Nhung Tinh Nguyệt, căn bản vô tâm cùng những người này trò chuyện, chỉ là hơi trò chuyện thoáng cái, tiểu vội vàng rời đi. Phương thần danh tự, xem như chấn kinh toàn bộ ngũ hành học viện. Một ngày, chiến lược bia thứ 10 Hồ Kim Long, công nhiên khiêu chiến Phương thần. Phương thần ở đâu, cút ra đây nhận lấy cái chết. Một cái rắc rưởi, thế mà cũng có thể đưa thân chiến lược bia 10 vị trí đầu, nhất định là đầu cơ trục lợi. Phương thần đưa thân chiến lược bia 10 vị trí đầu, ta Hồ Kim Long không phục. Nguyên bản, chiến lược bia thứ 10 là Hồ Kim Long, nhưng lại bị Phương thần gạt ra 10 vị trí đầu. Điều này làm cho Hồ Kim Long rất là khâm phục. Đương nhiên, Hồ Kim Long vốn là muốn chém giết Phương Thần, vừa vặn bắt lấy một cơ hội này, cũng coi là sư xuất nổi danh. Hồ Kim Long phát ra hảo ngôn, muốn khiêu chiến Phương Thần. Phương Thần có dám hay không ra nhận lấy cái chết? Hồ Kim Long hảo ngôn, truyền khắp ngũ hành học viện mỗi một hẻo lánh. Mà Phương Thần, thì là chậm chạp không thấy tung tích. Rất nhiều học viên cho rằng, Phương Thần e ngại Hồ Kim Long, không dám xuất hiện. Nga. Phục một ngày, nửa tháng sau, toàn bộ học viên bên trong, khắp nơi có võ giả tại khe khẽ bàn luận. Xem ra, Phương Thần cũng không dám ra đây. Hồ Kim Long là uy tín lâu năm cường giả, há lại Phương Thần có thể so sánh. Đúng vậy à, giống như đối đầu những người khác, Phương Thần còn có phần thắng, đối đầu Hồ Kim Long, không có phần thắng chút nào. Phương Thần cu nở dê không nốc, mặc cho Hồ Kim Long kêu gào, cũng không thấy tung tích. Để Hồ Kim Long bắt hắn không có biện pháp. Tiếng nghị luận, chỗ nào cũng có. Một ngày này, một đạo càng thêm thanh âm phách lối ra ngũ hành học viện bên trong. Hồ Kim Long thẳng chó chết, dám khi dễ sư đệ ta, ngươi là đang tìm cái chết sao? Hồ Kim Long, có gan đến tìm ngươi đại gia ta so đấu, khi dễ sư đệ ta tính là gì? Cậu thí Hồ Kim Long, cho ra ra cút ra đây. Chiến lược bia thứ 8 Tống Tư Vĩnh, cũng chỉ có hắn loại này bạo tính khí. Mới dám dạng này công nhiên nhục mạ Hồ Kim Long. Tống Tư Vĩnh cường thế đánh trả, để vô số học viên nhao nhao hiếu kỳ, Hồ Kim Long đến cùng sẽ hay không cùng Tống Tư Vĩnh khai chiến. Tống Tư Vĩnh là cốt binh thánh sư đại đệ tử, mà Phương Thần là cốt binh thánh sư nhị đệ tử. Tống Tư Vĩnh giữ gìn Phương Thần, cũng là chuyện đương nhiên. Trong lúc nhất thời, ngũ hành học viện bên trong, chia làm hai cái phe phái. Một cái phe phái đang ủng hộ Hồ Kim Long, mà đổi thành một cái phe phái, thì là đang ủng hộ Tống Tư Vĩnh. Hai phe đều tại cách không mắng nhau, lẫn nhau phun nước miếng. Mà thân là nhân vật chính Phương Thần, thì là tại chiến lược tháp bên trong, điên cuồng vượt quan. Muốn đi vào thiên quan, nhất định phải xông đến chiến lược bia trước ba, hắn cách mục tiêu, còn có chênh lệch rất lớn, hắn phải cố gắng vượt quan. Còn như ngoại giới cách không mắng nhau, hắn căn bản không quan tâm. Tống Tư Vĩnh sư huynh chiến lược tháp bên trong, Phương Thần biết được Tống Tư Vĩnh sư huynh vì chính mình ra mặt, cũng là có chút cảm động. Vị đại sư huynh này, chính mình cũng chưa từng gặp qua, nhưng là hắn lại không hề cố kỵ vì chính mình ra mặt. Phương Thần tiếp tục xung tháp, mà ngũ hành trong học viện, Tống Tư Vĩnh cùng Hồ Kim Long giằng co, cũng là cấp tốc thăng cấp. Rốt cục, một ngày, Tống Tư Vĩnh cùng Hồ Kim Long tại diễn võ trường gặp mặt. Hồ Kim Long, ngươi cái này tạp thoái, rốt cục dám xuất hiện sao? Tống Tư Vĩnh cười nhạo nói. Tống Tư Vĩnh, ngươi cái này ngu ngốc. Hồ Kim Long no y Hồ Kim Long, bớt nói nhiều lời, khi nhục sư đệ ta, thật coi ta người sư huynh này là bài trí sao? Thật đúng là không có nói sai, trong mắt ta, ngươi thật sự là một cái bài trí.